Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4057, chương 4060, Chí Tôn Chiến. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ đều nhìn Bạch Vũ Triết, chờ đợi quyết định của hắn. Nếu như nhất định phải đi qua nhìn một chút, xác thực sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu như đây là Bạch Vũ Triết quyết định, các nàng cũng tuyệt đối sẽ không có hai lời. Đi, chúng ta đều ẩn thân, đi qua nhìn một chút. Bất quá tùy thời đều dự định chạy. Bạch Vũ Triết suy nghĩ một trận sau đó, rốt cục làm ra quyết định. Hắn vẫn là muốn đi xem một chút. Cái khác không nói trước, liền nói đây là Chí Tôn chi chiến. Bình thường muốn nhìn cũng không nhìn thấy a. Cho dù có nguy hiểm, hắn cũng vẫn là có rất lớn nắm chắc thoát đi. Đến thời điểm để hai nữ tiến vào Cửu Long Đỉnh, cùng một chỗ thuấn di rời đi. Lại nói, hắn cũng rất điệu thấp, trước ẩn thân đi qua. Tin tưởng tại hai người quyết đấu thời điểm, cũng không quá dễ dàng phát hiện bọn hắn. Thế là, ba người đều mở ra ẩn thân trận bàn, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi tới. Một bên khác, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra phi thường kịch liệt. Bạch Vũ Triết bọn hắn đoán được không sai. Đây đúng là Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Tà Ma Tôn tao ngộ. Đã đánh lên, mà lại cũng không phải phổ thông tao ngộ đơn giản như vậy. Tại giao thủ trước đó hiển nhiên đã phát sinh một chút sự tình. Về phần đến cùng là chuyện gì, cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Thiên Tà Ma Tôn hai tay cầm một thanh màu đỏ sậm trường đao, chiều dài có chừng 2m5 chi phối, độ lượng trên thân đao che kín thâm ảo huyền diệu phù văn, tản ra vô cùng khiếp người khí tức. Đây chính là thần giới có ít mấy món chí tôn khí một trong, Tà Thần Thiên Đao. Ầm ầm, Thiên Tà Ma Tôn một đao chém xuống, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Đây mới thực là có được hủy thiên diệt địa chi uy. Hư không bích chướng giống như một màn rèm đồng dạng trực tiếp bị xé thành hai nửa. Đoạn Thiên Lam, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Đồ vật đến bản tôn trong tay, ngươi còn có thể thế nào? Ha ha ha ha, Thiên Tà Ma Tôn tâm tình vô cùng thư sướng. Một bên ra chiêu, một bên cười lớn. Nhìn cũng căn bản không có muốn thoát đi ý tứ. Một khối tảng đá vụn, ngươi hiếm có liền cầm lấy. Bản tôn chính là tìm ngươi so chiêu một chút, nhìn xem ngươi lão đầu những năm này còn có hay không tiến bộ. Đoạn Thiên Lam hoành thanh nói, trong tay hắn một cây hỏa hồng sắc chiến kích, ngạnh kháng Thiên Tà Ma Tôn chiêu thức, nửa bước đều không lui lại. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, bá khí vô biên, mỗi một chiêu đều khuấy động càn khôn, thiên địa rúng động, đánh nát hư không. Trong tay hắn chiến kích, đồng dạng cũng là chí tôn khí, tên là Càn Khôn Chiến Kích. Cái này hai đại chí tôn chiến đấu, kia uy năng thật là hủy thiên diệt địa, tùy tiện một điểm dư ba tản ra, bình thường thiên thần cảnh cường giả đều không chịu nổi. Hai người tại lẫn nhau đối công, không ai nhường ai một bước, bọn hắn cũng là thời gian rất lâu chưa hề giao thủ. Chính trực chính tà đại chiến thời khắc, bọn hắn cũng muốn thử một lần thực lực của đối thủ đến cùng như thế nào. Thiên Tà Ma Tôn là uy tín lâu năm chí tôn, Thiên Lam Đại Đế là tân quý, bọn hắn tại mười mấy vạn năm trước có giao thủ qua. Lúc ấy Thiên Tà Ma Tôn hơn một chút, nhưng cũng không làm gì được Thiên Lam Đại Đế. Mà bây giờ, bọn hắn vừa mới giao thủ, cũng đều không có toàn lực ứng phó. Đến cùng ai mạnh ai yếu cũng còn chưa biết. Chỉ bất quá, dù chỉ là thăm dò tính giao thủ, cũng quá khủng bố. Chung quanh mấy vạn mét bên trong cơ hồ đã bị san thành bình địa. Khắp nơi đều là vực sâu khe hở. Duy nhất may mắn thoát khỏi chính là cách bọn hắn mấy ngàn mét bên ngoài một ngọn núi. Trên ngọn núi này thảm thực vật kỳ thật cũng không tươi tốt, cũng không tính quá cao.